Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, 209 Đại Hải A ngươi tất cả đều là nước. Hơi lộ ra có chút âm u ẩm ướt bên trong căn phòng. Cùng bên ngoài bầu trời trong trẻo tựa hồ hoàn toàn đến từ hai cái thế giới. Thật sự là có chút không dính dáng. Ở nơi này dạng một cái làm người ta có chút đứng ngồi không yên bên trong căn phòng. Lại cất giấu số lượng mọi người vật. Nơi này vốn là bắt cá người kho. Nhưng là bây giờ nguyên bản chủ nhân đã sớm ngã vào vũng máu chính giữa. Mùi máu tanh hòa tan không ít bởi vì tồn trữ hải sản lưu lại mùi tanh. Từ trên mặt đất đã vết máu khô khốc nhìn lên. Đám này thần thần bí bí lẻn vào Brookman ra hòa. Đã tới nơi này có một đoạn thời gian. Cách xa thế tục huyên náo tạm thời dự trữ hải sản trong phòng. Căn bản không nghe được quá nhiều tiếng huyên náo thanh âm. Có thể nghe chẳng qua là mọi người hoặc nhẹ hoặc nặng tiếng hít thở. Tình huống như thế nào? Chấm ngoặc kép, ngồi ở to lớn trên cái dương một người nam nhân. Thấp giọng hỏi nói, tại hắn trước người không xa địa phương. Một cái nhìn phi thường cơ trí gia hỏa đang ở nơi đó ngồi. Ta trước đi đến trên quảng trường. Thấy tình huống có chút không ổn a. Ngồi nam tử nâng chính mình cầm. Ngoài miệng nói tình huống không dây. Nhưng nhìn hắn cũng không phải để ý như vậy dáng vẻ. Đi một bước xem một bước đi. Chấm ngoặc kép, ngồi ở trên cái dương nam nhân thở dài một hơi. Bây giờ như vậy hình thức, hắn cũng không có cái gì quá tốt biện pháp. Chỉ có thể bị động chờ đợi. A bá bá bá bá. Drake, chúng ta tới đây trong tựa hồ quá mức không rõ trí đi. Đến gần cửa địa phương, một người nam nhân tựa hồ phi thường không thích loại hoàn cảnh này. Một mực không muốn đến bên trong đến. Bất quá là không bại lộ ra. Cũng là tiến vào phòng trong. Apu, chuyện cho tới bây giờ ngươi mới nói lời như vậy sao? Hai người chính là tối ác thời đại trong hai viên Sacratman. Sacratman, Apu, cùng với sa đọa hải quân thiếu tướng. Sicky, Drake. Một người đại đao rộng rãi ngựa ngồi trong phòng điểm. Một cái càng yêu quý chính mình trang điểm ra mặt. Dựa vào tại coi như sạch sẽ cửa vị trí. Trên mặt đất ngã xuống người. Nhìn cũng giống như là bị Sacratman Apu sử dụng năng lực chém chết. Dù sao cái này bọn họ hoàn toàn không biết tên gia hỏa. Đã chém thành hai khúc a. Drake, không nên bày ra bộ kia ngươi là tiền bối dáng vẻ. Cẩn thận ta giết ngươi nha. Chấm ngoặc kép, Apu giơ lên hai tay mình. To tay dài cánh tay nhiều hơn một tiết khớp xương. Nhìn cũng không phải như vậy sắp xếp tại cổ mình trước khoa tay múa chân thoáng cái. Đối với Drake giọng, Apu đã sớm rất khó chịu. Trừ hai người ở ngoài. Còn lại phần lớn người đều là nguyên bản hai người còn chưa gia nhập băng hải tặc bách thú lúc hầu. Thành viên. Đương nhiên cũng có một bộ phận rất nhỏ là nguyên bổn chính là băng hải tặc bách thú hải tặc đi. Theo đám bọn hắn, Apu tiên sinh, lại thời điểm này cũng không cần cùng Drake đại nhân cãi vã. Việc cần kíp trước mắt là cứu ra Kaido đại nhân a. Một cái nhìn tựa hồ vẫn phi thường trung thành với băng hải tặc bách thú hải tặc. Thấy tình huống thoáng cái biến thành như bây giờ, liền vội vàng ngăn cản nói. Nguyên bản bọn họ lực lượng cũng đã phi thường yếu kém. Nếu như đang tiếp tục phân hóa đi xuống nói, vậy thì thật là hỏng bét. Mặc dù ngay trong bọn họ không có một người cho là Usopp có thể giết chết Kaido chính là. Mặc dù như vậy, nhưng là nên có cứu bọn họ vẫn là phải làm. Nếu không nói, Kaido lại lần nữa trở về. Vậy thì thật là không có gì quả ngon để ăn. Drake sắc mặt âm trầm một chút. Bất quá cũng không tiếp tục đánh trả Apu. Đối với cái này giống như vị cứu viện Kaido sự tình. Hắn đã tham dự qua một lượng lần. Đã không còn là đã từng cái kia có chút bối rối hắn. Kaido cái này loại thỉnh thoảng cũng sẽ bị bắt sự tình. Đã gia nhập băng hải tặc bách thú một đoạn thời gian Drake. Trải qua số lần cùng Apu cái này tân nhân cũng không phải là cùng một cái cấp bậc. Trong hai người. Cũng không có người nào tin tưởng Usopp có thể giết chết Kaido. Mặc dù đang nước Wano thời điểm, bọn họ đã đầy đủ thấy được Usopp thực lực. Drake vấn tình huống, là chỉ Kaido tâm tình rốt cuộc như thế nào. Dù sao mỗi lần như vậy trở về hắn cũng có thể đại phát lôi đình a. Kia không chỉ có riêng là phát nổi giận mà thôi, mà là gặp người chết a. Mà thuyền viên hỏi dò trở lại tin tức xem, tựa hồ Kaido tính khí không lớn dạng a. Apu dù sao cũng là gần đây mới gia nhập băng hải tặc bách thú, có rất nhiều sự tình hắn vẫn không quá giải. Mà còn hai người đều cùng thuộc về tối ác thời đại. Bọn họ gia nhập bách thú Kaido dưới tay rốt cuộc có hình dáng gì mục đích, khả năng chỉ có chính bọn hắn mới biết đi. Bất quá cũng không phải là không thể được là hoàn toàn muốn thuộc về tứ hoàng bách thú Kaido. Dù sao Roger chết đi nhiều năm như vậy, tứ hoàng chỉ có 4 cái, mà mỗi năm đều có siêu tân tinh tồn tại. Cái này siêu tân tinh rất nhiều đều gia nhập một cái tứ hoàng dưới quyền, hoặc là chính là bị tứ hoàng hoàn toàn đánh bại, sau đó hỗn khá một chút liền hỗn thành thất vũ hải. Hỗn đắc xoa một chút thì không phải là như vậy như ý. Sâu hơn người, khả năng nửa đời sau đều phải tại hải quân trong ngục giam trải qua đây. Drake cùng Apu tại Kaido bị bắt sau đó, tự nhiên sẽ không tiếp tục ở lại nơi đó. Dù sao lúc ấy ở nơi nào nguy hiểm ra hỏa cũng không chỉ có bọn họ a. Tại trước đây không lâu, biết được Kaido tin tức sau đó, Drake không thể nào tiếp tục ngồi nhìn bất kể, chỉ có thể mang theo thu nạp thuyền viên còn có Apu cùng đi tới nơi này. Dù là trong lòng không còn tin Usopp sẽ giết chết Kaido, nhưng là nếu tin tức đã biết, không đến nói, nhất định là không được. Còn như cùng bọn họ tẩu tán thành viên khác, hiện tại đang làm gì? Cái này không phải hai người bọn họ người biết. Thật là khiến người khó chịu cảnh vật chung quanh. Drake dưới tay ngươi lại tìm như vậy một cái địa phương, nhất định chính là đầu óc nước vào. Apu không che giấu chút nào chính mình đối với cảnh vật chung quanh bất mãn. Trọng yếu nhất là hắn cũng đã sớm xem Drake khó chịu, có thể nhờ vào đó cho hả giận nói. Hắn là hoàn toàn không ngại. Nhắc tới Apu cùng Kaido kỳ thực hoàn toàn không phải một loại người. Apu mặc dù là một cái hải tặc, nhưng là lại rất ưa thích du lịch. Nhưng là tạo hóa trêu ngươi, cuối cùng hắn lại gia nhập băng hải tặc bách thú. Apu sở dĩ cùng Kid bọn họ kết minh đối phó tứ hoàng tóc đỏ Sang, cũng không phải đối với. Đúng, Sang có oán hận gì, liền có thể giống kỳ thực Luffy ngay từ đầu mục tiêu cũng là đánh trước bại Sang, chẳng qua là cuối cùng bởi vì những nguyên nhân khác mới thay đổi cái này loại mục đích. Cho nên Apu muốn khiêu chiến tứ hoàng tóc đỏ Sang cũng không phải là bởi vì căm ghét cái gì, thậm chí còn có thể là bởi vì tương đối công nhận kia loại phương thức làm việc mới làm như vậy. Nơi này có cái gì không được, vị trí bí mật lại không quá có thể bị phát hiện. Lấy ngươi chỉ số thông minh ta rất khó giải thích với ngươi. Chấm ngoặc kép, Drake cùng Apu kỳ thực không sai biệt lắm là cũng trong lúc đó tiến vào tân thế giới. Chẳng qua là gia nhập băng hải tặc bách thú thời gian không quá giống nhau mà thôi. Đối với Apu, hắn vốn là cũng lười nói cái gì. Nhưng là bây giờ tên hỗn đản này lại nói mình như vậy thủ hạ đó chính là không thể dễ dàng tha thứ. Nếu là Drake lúc này còn tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống, vậy sau này còn có ai sẽ cùng theo hắn vào sinh ra tử, phải không? Chấm ngoặc kép, Apu lộ ra trắng đen xen kẽ răng, hai tay ôm ở trước ngực. Bất quá bởi vì thật sự là quá lớn lên duyên cớ, nhìn vẫn là như vậy không sắp xếp. Quát bàn, bào, ầm ầm ầm, điển hình một lời không hợp tựu ra tay. Hiện tại Apu cũng không phải là đã từng cái kia hắn. Bất luận là thực lực vẫn là ác ma quả thực năng lực khai phá, đều cùng hai năm trước hắn khác nhau trời vực. Hống hống hống, trong nháy mắt sinh ra nổ lớn, để cho còn lại hải tặc cùng hai tay bảo hộ ở đi trước, không để cho mình bị dư âm nổ thương tổn tới. Bọn họ đối với Apu cái này loại quỷ dị phương thức chiến đấu đã coi như là rất dài. Uy lực đây chính là rất lớn, nổ mạnh sinh ra bụi mù đang không có gió trong căn phòng, trong lúc nhất thời vẫn là khó mà tiêu tan đi xuống. Cũng may Apu khống chế tương đối khá, nếu không nói, phỏng chừng cái này loại thường xuyên bị gió biển cùng nước mưa ăn mòn phòng nhỏ. Căn bản gánh không được cái này loại nổ mạnh đi. Bất quá coi như thế. Phòng nhỏ còn chưa đoạn ra bên ngoài mạo hiểm khói bụi. Hơn nữa bắt đầu lảo đảo muốn ngã lên. Người tên hỗn đản này. Nổ mạnh sinh ra trong nháy mắt. Trầm thấp tiếng thú gào thanh âm sẽ cùng lúc truyền tới. Đã đến như bây giờ cao độ bọn họ. Đang bị công kích trong nháy mắt đó. Liền có thể nhanh chóng kịp phản ứng. Người đây là muốn chết sao? Drake đã hoàn thành bá vương long hình thái. Mắt lom lom nhìn Apu. Nếu không phải cái này thương khố cũng khá lớn. Nếu là giống nhau phòng nhỏ. Phòng chừng đã sớm bị Drake xanh bạo đi. Bất quá cũng vậy. Nguyên bản dùng để dự trữ phòng. Bản thân liền là lớn vô cùng. Cũng là rất thích hợp trốn số lượng rất nhiều hải tặc tốt địa phương. Nếu không nói, so với cái này trong còn tốt hơn địa phương cũng không thiếu. Nhưng là bọn họ cũng không có lựa chọn. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì phòng quá nhỏ. Căn bản không chứa nổi nhiều người như vậy. Nổ mạnh địa phương rời đám người dày đặc địa phương rất xa. Thanh âm cũng không phải rất lớn. Không đến nổi đưa tới quá nhiều người chú ý. Nhưng là nếu là hai người tiếp tục giao thủ nói, vậy thì không nhất định. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.